Chương 318 ạ cảm ga kỳ thế giới xuyên Việt giả. Hoàng cung trong đại điện, tất cả mọi người đều không có phát giác đến hồn sức biến hóa. Ế tịch sau khi rời đi, bù ô đại tướng quân chờ một đám văn thần các võ tướng liền rối rít xoay người rời đi. Rất nhanh, toàn bộ hoàng cung đại điện liền chỉ còn lại hồn sức cùng tuổi nhỏ tiểu hoàng đế cùng với vài tên thị vệ. Liếc mắt nhìn ngồi ngay ngắn ở hoàng đế trên ghế tuổi nhỏ hoàng đế, hồn trong mắt lóe lên một chút không dễ phát giác tàn nhẫn. Mẹ nó! Nếu không phải bản đại gia vừa mới hồn xuyên qua, lão tử hiện tại liền khởi nghĩa diệt ngươi cái này vô năng tiểu hoàng đế. Cố nén trong lòng giết chết tiểu hoàng đế xung động sau, hồn không người cáo lui, cũng đi ra hoàng cung đại điện. Đi ra hoàng cung đại điện hồn tả hữu đảo mắt nhìn một vòng, rồi sau đó giang hai tay ra hùng hãn hô hấp một hớp lớn không khí mới mẽ, vào giờ khắc này, hắn phảng phất ôm toàn thế giới. Đương nhiên, hắn tin tưởng dùng không bao lâu, tại hệ thống dưới sự giúp đỡ, hắn sẽ trở thành cái thế giới này duy nhất người thống trị. Đến lúc đó, cái thế giới này sở hữu mỹ nữ, đều phải đưa vào hậu cung. Không thuận theo toàn bộ đặc biệt sao bắt lại làm giờ bờ cờ 583 mặc dù thân thể này khiến ta cảm giác buồn nôn. Nhưng hàng này vô sỉ cùng lòng dạ, vẫn là rất đối bản đại gia khẩu vị. Đương nhiên, hàng này nhất định là không thể cùng bản đại gia so. Bản đại gia hiện tại chính là vĩ đại xuyên Việt giả A, ha ha ha ha ở đấy lòng phát ra một trận cười điên cùng sau, hồn dứt khoát xoay người, bằng vào trong đầu ký ức, khinh xa thục lộ hướng đại thần phủ đệ đi tới. Cùng lúc đó, đế đô trên đường chính, tại tân tấn đại tướng quân ẹ tịt dưới sự xuất lĩnh, một nhánh từ hoàng đế đích thân chọn đại quân trùng trùng điệp điệp thẳng đến cửa thành đi. Cưới chiến mã tập kích bất ngờ ở phía trước ẹ tịt mặc đem quân phục. Như thác nước tóc dài theo chiến mã nhanh chóng tập kích bất ngờ mà phiêu ở sau lưng, vì nàng lại thêm mấy phần tư thế hiên ngang. Đạt được nha nhờ đại quân Na Uy, đối với ẹ tịt mà nói cực kỳ trọng yếu. Mặc dù nàng thuận lợi đạt được băng chi đế cụ, nhưng bằng vào nàng lực một người, nàng muốn đem cái thế giới này đánh xuống đưa cho vương mặc bạch ít ỏi khả năng. Cho nên, nàng nhất định phải thành lập được chính mình thế lực. Mà cái thế lực này, không chỉ là hiện tại đi theo ở sau lưng nàng quân đội, nàng còn muốn đi ngược lại con đường cũ, đem ẩn nút trong bóng tối dạ tập tìm cờ giờ cờ ép đi ra, đem toàn bộ thu tới dưới quyền. Đối với thu nạp và tổ chức dạ tập thành viên một điểm này, nàng có lấy 10 phần lòng tin. Dạ tập thành lập là vì diệt trừ ám sát thối giữa quan chức lật đổ đế quốc mục nát chính quyền mà tồn tại. Hiện tại nàng mục tiêu không còn là vì đế quốc thành tâm ra sức, mà là phải đem cái thế giới này nắm trong tay. Cho nên, tại nhằm vào đế quốc thối giữa chính quyền về điểm này, nàng tin tưởng dạ tập thành viên sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, nếu là dạ tập không thể là nàng sử dụng, nàng chỉ có thể đem bóp chết tại nôi. Vinh tuyệt hậu hoạn trước nhất hướng ra khỏi cửa thành ẹ tịt dục ngựa xoay người, nhìn hạo hạo đãng đãng từ trong cửa thành tập kích bất ngờ ma ra đại quân, nàng hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt không nháy một cái nhìn chăm chú hoàng cung phương hướng. Nàng tin tưởng dùng không bao lâu, kia tòa hoàng cung trên đại điện ngồi ngay ngắn, sẽ không còn là người khác, mà là nàng lần đầu gặp lúc liền đã cảm mến nam nhân trợn, ẹ tịt đôi mắt đẹp căng thẳng. Không được, ta điện thoại âm thầm ở đấy lòng hơi hồi hộp một chút sau, ẹ tịt mau mau trên người tìm. Một phen tìm một chút đến, sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy kia bộ có thể liên thông trong đám tất cả thành viên chỗ tại thế giới màu đen điện thoại. Không thấy ngay ta y ẹ tịt phát hiện điện thoại không thấy mà trong lòng phát hoảng thời điểm, tìm nữ A Nga y đều không có tìm được màu đen điện thoại, đột nhiên ngang trời xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Nhìn quỷ dị ngang trời xuất hiện ở trong tay màu đen điện thoại, cho là mình hoa mắt ẹ tịt mau mau xoa xoa mắt, gặp nó quả thật chính là nàng màu đen điện thoại sau, nàng thở một hơi thật dài, lập tức cả người hoàn toàn thanh tĩnh lại. Xác định chính mình tìm nữ A Nga y điện thoại liền ở trong tay sau. Ẹ tịt đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lập tức dò xét tính ở đáy lòng đọc một câu, thu hồi không đợi ẹ tịt kịp phản ứng, màu đen điện thoại liền ngang trời biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Gặp ở đây, ẹ tịt lập tức lại ở đáy lòng đọc một câu, đi ra đi màu đen điện thoại lần hai lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Cùng lúc đó, lần hai ngang trời xuất hiện ở trong tay nàng màu đen màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên. Cho chuyện riêng tin tức nhìn sáng lên màn ảnh, ẹ tịt không do dự, dứt khoát đem mở ra. Mặc bạch, ẹ tịt, có ở đây không thấy là vương mặc bạch phát tới trò chuyện riêng tin tức, cưới ở trên lưng chiến mã, một khắc trước còn uy phong lấm lấm lạnh lùng ẹ tịt nhất thời tim đập rộn lên, không biết củ hệ nẻ dung nhan. Ẹ tịt, tại. Mạc Bạch, dựa vào, ngươi cuối cùng trở về tin tức ngươi bây giờ ở đâu ẹ tịt, mới ra đế đô thành môn, chuẩn bị dẫn dắt quân đội đi phương Bắc biên cảnh. Thế nào Mạc Bạch, ngươi lập tức trở lại hoàng cung, đem đại thần phủ đệ cho ta bao vây, tuyệt đối không thể để cho đại thần hôn sập rời đi ẹ tịt. Tốt mặc dù có một bụng nghi hoặc, nhưng ẹ tịt vẫn là dứt khoát đáp ứng tới. Đừng nói bao vây đại thần phủ đệ, coi như vương Mạc Bạch hiện tại để cho nàng dẫn dắt đại quân giết hướng hoàng đế, nàng cũng tuyệt không sẽ do dự một chút. Mạc Bạch, tính, ngươi mở ra lối đi đi, ta có chút không yên lòng. Ẹ tịt như cũ không có chút gì do dự, quả quyết là vương Mạc Bạch mở ra lối đi. Quen thuộc màu đen đủ rủ mạ kỳ xuất hiện lần nữa, không đợi ẹ tịt kịp phản ứng. Vương Mạc Bạch liền từ lặng lẽ thành hình thời không chi môn trong vừa xài bước ra. Mặc dù Vương Mạc Bạch tới quá nhanh, chính tại liên tục không ngừng mà từ trong cửa thành lao ra đại quân cũng không có chú ý tới bọn họ đại tướng quân bên người đã nhiều một đạo thân ảnh. Nhìn thân ảnh quen thuộc lần hai xuyên Việt thời không tới, ẹ tịt lập tức kích động la lên, Mạc Bạch. Truyền lệnh đại quân tại chỗ chỉnh đốn. Vương Mạc Bạch thẳng vào chính đề, dứt khoát nói, ngươi theo ta vào cung. Không đợi ẹ tịt kịp phản ứng, Vương Mạc Bạch liền tung người đi tới ẹ tịt sau lưng, cưỡi ở trên lưng chiến mã. Tuyệt đối không ngờ rằng Vương Mạc Bạch sẽ cùng mình ngồi chung một người cưỡi ngựa ẹ tịt trong đầu nhất thời ông mà một tiếng nổ tung. Lập tức, nàng liền có nhiều chút không cách nào khống chế run thân thể mềm mại, hô hấp cũng tại trong khoảnh khắc trở nên có chút run rợn. Bất quá, nàng vẫn là rất nhanh liền ổn tình cảm xuống. Vương Mạc Bạch đột nhiên phát ra trò chuyện riêng, cũng ngay đầu tiên chạy tới. Nhất định là xảy ra chuyện lớn gì. Nghĩ ở đây, ẹ tịt lập tức thu hồi vừa mới triển lộ ra nữ nhi thái, lạnh lùng quát, nghe ta hiệu lệnh, toàn quân tại chỗ nghỉ ngơi. Tiếng nói rơi xuống, ẹ tịt liền dứt khoát đổi lại phương hướng, dục ngựa thẳng đến cửa thành đi.